Ngày mai anh phải đi rồi, dù ở phương trời nào xa lạ, trái tim anh vẫn luôn hướng về em. Em đừng buồn, anh sẽ về vào một ngày sớm nhất. Còn lại đêm nay thôi, mong sao thời gian ngừng trôi, rồi ngày mai tạm biệt em anh đi nhé. Về một nơi xa xôi, nơi anh sẽ vắng bóng người và giọng nói ấm áp bên anh bao ngày qua. Hành trang anh mang theo là những ký ức về em. Người yêu dấu ơi, em hãy giữ trên môi nụ cười. Rồi thời gian trôi thật mau, bao nhiêu nhớ nhung sẽ không còn, và hai ta sẽ bước đi trên con đường tình yêu. Từng giọt nước mắt rơi trên bờ mi, khóc khi biệt ly. Người yêu dấu ơi, em hãy giữ cho nhau niềm tin. Dù ta phải xa rời nhau, nhưng anh mong em hiểu rằng mình xa nhau là chỉ để yêu nhau nhiều hơn. Dù lòng không muốn xa em đâu, nhưng trên đoạn đường tình yêu, đâu trái cho ta đây là những hoa hồng. Em hãy tin lời anh, anh sẽ quay trở về, hẹn gặp em trong một sáng tình mơ, hẹn gặp em. Lại đêm nay thôi, mong sao thời gian ngừng trôi, rồi ngày mai tạm biệt em anh đi nhé. Về một nơi xa xôi, nơi anh sẽ vắng bóng người và giọng nói ấm áp bên anh bao ngày qua. Hành trang anh mang theo là những ký ức về em. Người yêu dấu ơi, em hãy giữ trên môi nụ cười. Rồi thời gian trôi thật mau, bao nhiêu nhớ nhung sẽ không còn, và hai ta sẽ bước đi trên con đường tình yêu. Từng giọt nước mắt rơi trên bờ mi, khóc khi biệt ly. Người yêu dấu ơi, em hãy giữ cho nhau niềm tin. Dù ta phải xa rời nhau, nhưng anh mong em hiểu rằng mình xa nhau là chỉ để yêu nhau nhiều hơn. Dù lòng không muốn xa em đâu, nhưng trên đoạn đường tình yêu, đâu trái cho ta đây là những hoa hồng. Em hãy tin lời anh sẽ quay trở về, hẹn gặp em trong một sáng tình mơ, hẹn gặp em. Từng giọt nước mắt rơi trên bờ mi, khóc khi biệt ly. Người yêu dấu ơi, em hãy giữ trên môi niềm tin. Dù ta phải xa rời nhau, nhưng anh mong em hiểu rằng mình xa nhau là chỉ để yêu nhau nhiều hơn. Lòng không muốn xa anh đâu, nhưng trên đoạn đường tình yêu, đâu trái cho ta đây là những hoa hồng. Em hãy tin lời anh sẽ quay trở về, hẹn gặp em trong một sáng tình mơ, hẹn gặp em. Hẹn gặp em trong một sáng tình mơ, hẹn gặp em. Em à, anh đã về. Từ nay mình không còn rời xa nhau nữa.